Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1092, chương 1093, không biết điều. Đế tử nạp thiếp, mặc dù là Tần Đình chuyện riêng, nhưng là cũng càng là thần giới công sự. Kỳ thật đối với Tần Đình nạp thiếp, thần giới trên dưới đều là vui thấy nó thành. Bây giờ Tần Đình tại thần giới địa vị cực kỳ vững chắc. Mặc dù thần giới bên trong vẫn là có không ít phe phái tồn tại. Giữa hệ phái cũng là ngươi lừa ta gạt, lẫn nhau ở giữa tranh quyền đoạt lợi. Nhưng là những này phe phái kỳ thật cũng xem như Tần Đình dưới trướng. Hoặc là nói Tần Đình chính là thần giới chi chủ, đã là đạt được thần giới trên dưới thừa nhận. Mà Tần Đình dòng chính phe phái kỳ thật trong âm thầm càng thêm hy vọng Tần Đình có thể có vóc dáng tự, nếu là có dòng dõi truyền thừa. Như vậy Tần thị một mạch liền có thể tại thần giới vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới. Mà bọn hắn những này bám vào Tần Đình dưới trướng thế lực, cũng là có thể vĩnh thế hưng thịnh. Liền liền thần giới những cái kia cổ lão tồn tại cũng là ý định này. Nếu là Tần Đình có dòng dõi, như vậy đối với thần giới thế cục yên ổn, tự nhiên là có được không cần nói cũng biết chỗ tốt. Cho nên Tần Đình nạp thiếp, chính Tần Đình không có bao nhiêu phản ứng. Ngược lại là thần giới trên dưới đều là có chút hưng phấn. Bất quá đối với Tần Đình tới nói, dòng dõi một chuyện cũng là không vội. Chư thiên đại kiếp sắp đến, thần giới muốn chiếm đoạt chư thiên, tất nhiên sẽ có một cái dài đến vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm huyết chiến. Lúc này sinh ra dòng dõi, đối Tần Đình tới nói nhưng thật ra là một loại liên lụy. Tần Đình xưa nay dã tâm bừng bừng, một lòng muốn chiếm đoạt chư thiên, dung hợp vạn đạo khí vận, thành tựu tự thân vô thượng bá nghiệp, thật sự là điểm phải tâm. Tử Vi đại điện bên trong, vạn chúng chú mục Tấn Phong đế tử phi đại điển rốt cục tổ chức. Vân Thanh Linh cùng Vân Diệu Âm một bộ trang nghiêm trang nhã cung trang, ung dung hoa quý, rực rỡ chiếu người, tại thần giới nữ quan dẫn đầu phía dưới đi vào đại điện. Thần quan hét to, phụng đế tử chiếu lệnh, ngay hôm đó lên phong vân giới công chúa Vân Thanh Linh. Vân Diệu Âm là đế tử phi. Đại điện bên trong, rất nhiều thần linh nhao nhao hướng phía Vân Thanh Linh. Vân Diệu Âm thi lễ, cung kính nói, gặp qua đế tử phi. Thần âm run run, bay thẳng mây xanh. Vân Diệu Âm cũng là còn tốt, nàng thần sắc nhàn nhạt, đôi mắt trầm thấp, phảng phất là đối diện trước một màn này thờ ơ. Mà Vân Thanh Linh trên mặt lại là hiện lên không che giấu được kích động. Trước mặt hướng nàng thi lễ cái này rất nhiều thần linh, trong đó có không thiếu thần chủ cấp thậm chí thần tôn cấp siêu cấp cường giả. Những cường giả này đều là thần giới đại nhân vật, địa vị siêu nhiên. Không ít người tại chư thiên vạn giới bên trong đều là uy danh hiển hách nhân vật. Dĩ vãng chỉ tồn tại trong truyền thuyết nhân vật, tại vân giới trước mặt càng là không thể trêu chọc tồn tại. Chỉ sợ cũng liền Vân Hoàng đối mặt bọn hắn cũng sẽ duy trì mấy phần khách khí. Nhưng là bây giờ, những này ngày xưa bên trong tự mình chỉ có thể là ngưỡng mộ đại nhân vật nhóm, bây giờ lại là hướng về phía tự mình tất cung tất kính. Đây hết thảy đều là nhường Vân Thanh Linh sinh ra có chút choáng váng cảm giác. Bỗng nhiên, một cỗ thâm trầm đế uy giáng lâm. Đại điện đế tọa phía trên xuất hiện một vị người mặc đế bào, đầu đội đế quan tuổi trẻ thần nhân, uy nghiêm túc mục, tựa như tân sinh đại đế, chính là Tử Vi đế tử Tần Đình. Nhìn thấy Tần Đình xuất hiện, đại điện bên trong tất cả mọi người là nhao nhao cung thân thi lễ, tham kiến đế tử điện hạ. Ngoặc kép, mà Vân Thanh Linh cũng là nhẹ nhàng bái nói, gặp qua phu quân. Vân Diệu Âm do dự một lát, cũng là cung thân cúi đầu, lại là không nói gì. Vân Thanh Linh nhìn qua đế tọa phía trên Tần Đình, trong lòng bỗng nhiên là sinh ra một cỗ run rẩy. Tần Đình một thân đế bào, khí độ xâm nghiêm, dung mạo tuấn mỹ đến cực điểm. Nàng đã sớm nghe nói Tử Vi đế tử chính là chư thiên khó gặp mỹ nam tử. Hôm nay gặp mặt, Vân Thanh Linh lúc này mới phát hiện Tần Đình muốn so nàng tin tưởng càng phải tuấn mỹ mấy phần. Mà thân phận của hắn càng làm cho Tần Đình phảng phất là bao phủ một tầng thần thánh quang mang. Thần giới đế tử, chư thiên có quyền thế nhất đại nhân vật một trong, mà hết thảy này đều là nhường Vân Thanh Linh vì đó mà mê say. Nàng nguyên bản là đối Tần Đình cực kỳ sùng bái, cho rằng vị này thần giới đế tử chính là bất thế gia kiêu hùng nhân vật. Vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Ngày xưa bên trong nàng chỉ có thể là tại nghe đồn rằng nghe được vị này thần giới đế tử sự tích. Mà bây giờ nàng lại là đứng ở trước mặt hắn, trở thành hắn thị thiếp. Liền liền Vân Diệu Âm cũng là ngẩng đầu lên, lẳng lặng đánh giá vị này thần giới đế tử. Nàng mặc dù cũng không thương thần giới đế tử, thậm chí còn là đối Tần Đình có chút oán hận, nhưng là trong lòng nhưng thật ra là cũng là đối Tần Đình có mấy phần hiếu kỳ. Đây là người này, để cho mình vận mệnh triệt để cải biến. Tần Đình mang trên mặt không thể bắt bẻ tiếu dung, tự mình đi đến tiến đến, nắm Vân Thanh Linh cùng Vân Diệu Âm tố thủ, đem hai người mang về đế tọa phía trên. Vân Thanh Linh tự nhiên là không có phản kháng, ngược lại là cùng Tần Đình mười ngón khấu chặt, mà Vân Diệu Âm lại là hơi vùng vẫy một cái, nhưng vẫn là từ bỏ chống cự, chỉ là tố thủ có chút cứng ngắc, hiển nhiên là trong nội tâm còn có mấy phần kháng cự. Tần Đình tự nhiên cũng là phát hiện Vân Diệu Âm dị dạng, bất quá hắn thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ là ôn nhu đến cực điểm. Người ở bên ngoài xem ra, Tử Vi đế tử là đối tự mình hai vị thị thiếp có chút yêu thích, nhưng là chỉ có người hữu tâm mới có thể phát hiện. Tần Đình nhìn về phía Vân Diệu Âm, nhãn thần không có chút nào ý cười, chỉ có thật sâu hờ hững. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.